Trên con tàu về lại quê hương, ta đã qua đồi lau trắng xoa, ta đã qua rừng cây xanh lá. Thấy không em nương lúa chín vàng, mái tranh xưa dù bóng che làng, đàn em vui tiếng trống trường tan. Trên con tàu về lại quê hương, ta đã qua cầu xưa đổ nát, ta đã qua dòng sông xanh mát. Thấy không em vẫn tiếng vui đùa, vẫn nghe thơm hương lúa đầu mùa, và hồn ta xanh ngát trời xanh. Tàu băng băng qua rừng già, tàu đi đi qua biển cá, tàu đi đi qua đồng lúa. Ngày xưa ta nhớ khuya ta hay đòi quà, mẹ mua cho ta bánh u, ngoài xa trăng lên đầu núi, mẹ vui với miếng trầu tươi. Tàu hơi ta nhớ ngày xưa trên những con tàu, về quê thăm ngoại ngày xuân, mẹ may cho ta áo mới còn thêm nhánh mai vàng tươi. Tàu ơi nhớ chăng ngày vui. Trên con tàu về lại quê hương, ta đã qua làng xưa em đó, ta đã qua dòng sông thương nhớ. Thấy không em quan lá bên đường, gốc đa xưa ra đón mẹ về, hồn thênh thang cơn gió chiều quê. Trên con tàu về lại quê hương, ta sắp qua từng con phố cũ, ta sắp qua tuổi thơ ta đó. Áo em xanh giữa nắng hoa vàng, hồn bay theo những chuyến tàu vui. Tàu băng băng qua rừng già, tàu đi đi qua biển cá, tàu đi đi qua đồng lúa. Ngày xưa ta nhớ tàu đi qua những đêm dài, về khuya ta hay đòi quà, mẹ mua cho ta bánh u, ngoài xa trăng lên đầu núi, mẹ vui với miếng trầu tươi. Tàu hơi ta nhớ ngày xưa trên những con tàu, về quê thăm ngoại ngày xuân, mẹ may cho ta áo mới còn thêm nhánh mai vàng tươi. Tàu ơi nhớ chăng ngày vui. Trên con tàu về lại quê hương, ta đã qua làng xưa em đó, ta đã qua dòng sông thương nhớ. Thấy không em quan lá bên đường, gốc đa xưa ra đón mẹ về, hồn thênh thang cơn gió chiều quê. Trên con tàu về lại quê hương, ta sắp qua từng con phố cũ, ta sắp qua tuổi thơ ta đó. Thấy không em những áng mây hồng, áo em xanh giữa nắng hoa vàng, hồn bay theo những chuyến tàu vui. Thấy không em những áng mây hồng, áo em xanh giữa nắng hoa vàng, hồn bay theo những chuyến tàu vui.